Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, đệ 1860 chương thu thập lễ vật. Tư Mã U Nguyệt từ lều trại ra tới, đi vào Mặc Chi bên người, kích động mà nói, là có dị bảo muốn ra tới sao? Không phải. Ta không có cảm ứng được dị bảo hơi thở, Mặc Chi đã kích năng nhiệt tình. Kia đây là làm sao vậy? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hẳn là bờ đối diện đáy sông đã xảy ra sự tình gì? Khiến cho chiến đấu, Mặc Trạm suy đoán, nói. Tư Mã Âu Nguyệt vừa nghe không có dị bảo. Hứng thú đi xuống hơn phân nửa. Nói. Nên sẽ không phía trước cũng chỉ là có người ở đáy sông đánh nhau đi. Nếu thật là như vậy, kia nàng không phải một chuyến tay không? Không phải, Mặc Trạm khẳng định mà nói. Chúng ta xác thật đã từng cảm ứng được có mặt khác hơi thở. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt nhìn. Nơi xa không ngừng cuồn cuộn nước sông. Có chút tâm thần nhộn nhạo. Tưởng đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Nàng quay đầu lại nhìn phía sau Hoàn liếc mắt một cái. Lại nhìn đến Hoàn đang ngẩn người. Lực chú ý cũng không có ở chỗ này. Hoàn, ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hoàn cắt đứt cùng hắc ảnh liên hệ. Nói, ta suy nghĩ rốt cuộc là cái gì minh thú? Dám ở bờ đối diện đáy sông quyết đấu, không thể sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bờ đối diện hà cùng Vong Xuyên hà tương liên. Một khi bờ đối diện hà bên này nước sông mất khống chế, Vong Xuyên hà nước sông liền sẽ chảy qua tới. Đến lúc đó bờ đối diện trong sông minh thú đều sẽ bị chết đuối. Hoàn giải thích nói. Chết đuối. Tư Mã U Nguyệt bị này cách nói chọc cười. Trong nước minh thú còn có thể bị thủy chết đuối. Này chết đuối cùng giống nhau, chết đuối tự nhiên không giống nhau, Hoàn nói. Vòng xuyên hà nước sông mềm nhẹ, bờ đối diện hà minh thú không thể lại bên trong sinh tồn, hảo đi. Kia nếu bờ đối diện hà nước sông rót nhập đến vòng xuyên hà đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Này đối vòng xuyên trong sông minh thú cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là không thể lại chìm vào đáy nước sinh hoạt, Hoàn nói. Cho nên, bảo đảm hai điều hạ ổn định tính quan trọng nhất này có người quản sao? Trước kia là không có. Bất quá sinh hoạt ở cái này khu vực minh thú đều minh bạch cái này. Cho nên tất cả mọi người đều sẽ không tùy ý ở đáy sông chiến đấu, Hoàn nói. Mặc Trạm kinh ngạc nhìn Hoàn. Hắn là người nào, thế nhưng biết nhiều như vậy, hiện tại thế nhưng có minh thú không màng nguy hiểm, trực tiếp ở đáy sông chiến đấu, xem ra cũng là bị buộc nóng nảy, Mặc Chi nói. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại bắt được một cái khác điểm. Hoàn, ngươi nói trước kia là không có người quản, nói cách khác. Hiện tại là có người quản, Vong Xuyên Hà bên kia giống như ra điểm tình huống, Hoàn không có nói. Rõ, trong lòng nói thầm vương cũng quá kia gì, hiện tại đều không nói cho nàng tình huống. Chờ nàng phát hiện Vu Lăng Vũ liền ở Vong Xuyên Hà bên kia. Biết hắn đã biến thành cái dạng này, khẳng định sẽ phát hỏa, hắn muốn hay không trước tiên trốn chạy. Đổi cá nhân tới đi theo nàng. Tính, đến lúc đó nàng phát hỏa nói. Liền nói là vương phân phó hảo. Đem trách nhiệm đều đẩy đến vương trên người. Dù sao nàng cũng sẽ không đem vương thế nào. Tư Mã U Nguyệt kêu một ít xích phong ra tới. Làm chúng nó đi ra bên ngoài điều tra tin tức. Một ít bay đi điều tra chung quanh tình huống. Mà một ít tác hướng cái kia thần bí khu bay đi. Bất quá, những cái đó xích phong mới vừa phi tiến cái kia khu vực liền chặt đứt liên hệ. Cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Mặc Chi quan tâm hỏi. Ta Ong Nhi mất đi liên hệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta muốn đi bờ sông nhìn xem monster, hôm nay bên kia động quá lợi hại. Ngày mai lại đi đi, Mặc Chi nói. Hơn nữa bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, hôm nay tuyệt đối không phải dị bảo xuất thế. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng rất muốn đi nhìn xem bên kia tình huống, nhưng là thấy Mặc Chi luôn mãi cường điệu, nàng cũng chỉ hảo chờ đợi. Cùng lúc đó, ở Vong Xuyên Hà cùng bờ đối diện hà chỗ giao giới đáy sông, Vu Lăng Vũ cùng một cái thật lớn rắn nước chiến ở bên nhau. Mấy cái hiệp sau, rắn nước bị đánh thành trọng thương, tự biết không địch lại Vu Lăng Vũ, xoay người liền hướng bờ đối diện hà bên này trốn. Vu Lăng Vũ nhìn nó hốt hoảng lạc chạy thân ảnh, khóe môi cong lên nhàn nhạt độ cung. Muốn chạy, ngươi hôm nay không đem ngươi xà gan cống hiến ra tới, há có ngươi rời khỏi phân. Dứt lời, hắn nâng lên tay phải, ở trong nước huy vài cái, thủy hình thành một cái lốc xoáy, thật lớn hấp lực đem chạy xa rắn nước lại hút trở về. Ngươi hiện tại như thế nào sẽ khống chế bờ đối diện hà nước sông? Rắn nước kinh tủng mà thét chói tai, giống như biết cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Bờ đối diện hà cùng Vong Xuyên Hà bổn vì nhất thể. Ta nếu có thể khống chế Vong Xuyên nước sông, sẽ khống chế bờ đối diện hà có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Vu Lăng Vũ khinh miệt mà nói, tiểu rắn nước, là chính ngươi ngoan ngoãn đem xà gan kêu ra tới, vẫn là từ ta tự mình động thủ. Ta chính mình tới. Rắn nước cuối cùng vẫn là khuất phục, đem chính mình xà gan phun ra một cái ra tới. Nó sinh có hai cái xà gan, đều là nó lực lượng suối nguồn, nó chính mình giao ra đây, lưu một cái, nó còn có thể mạng sống. Cùng lắm thì về sau lại một lần nữa tu một cái xà gan ra tới. Nếu hắn tự mình động thủ nói, kia nó khẳng định là bị mổ bụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái thủy lục sắc xà gan từ nó trong miệng ra tới. Vu Lăng Vũ vung tay lên, liền đem xà gan hút qua đi. Rắn nước cho rằng hắn sẽ đem chính mình xà gan dùng, không nghĩ tới hắn chỉ là cầm một cái hộp ngọc ra tới, đem xà gan trang đi vào. Đại nhân, ngươi không phục dùng nó sao? Nó thật sự nhịn không được, tò mò hỏi, ai nói ta đoạt ngươi xà gan là vì lấy tới ăn? Vu Lăng Vũ đem hộp thu lên, nhàn nhạt mà liếc nó liếc mắt một cái, ta đây là lấy đảm đương lễ vật. Dứt lời, hắn xoay người trở về Vong Xuyên Hà bên này. Ta lại cho ngươi góp nhặt một cái thứ tốt, ngươi mau tới lấy đi. Rắn nước nghe được hắn này thanh thở dài, trực tiếp thạch hóa. Cảm tình hắn đoạt chính mình xà gan là vì cấp một cái còn chưa tới Vong Xuyên Hà tới người. Cũng không biết ai có tốt như vậy vận khí, thế nhưng có thể được đến này đại ma vương khuynh tâm tương đãi. Tổn thất một viên xà gan, nó không chỉ có đau lòng không được, thực lực cũng đại suy giảm. Nó cần thiết muốn bế quan, sớm ngày đem thực lực khôi phục lại. Nghĩ vậy, nó du trở về chính mình xà oa. Như thế nào, ngươi cũng bị đại ma vương bắt được? Rắn nước hàng xóm, một cái tiểu ngư bơi lại đây. Đúng vậy, sớm biết rằng liền sửa nghe ngươi lời nói, không cần ở ngay lúc này đi ra ngoài. Rắn nước hối hận không thôi. Từ cái này đại ma vương đi vào Vong Xuyên Hà, chúng ta bờ đối diện hà bên này liền tao ương. Thực lực còn như vậy cường, như thế nào không tới cá nhân đem hắn thu đâu? Tiểu ngư đau lòng thực lực của chính mình, nhưng là đối với Vu Lăng Vũ, chúng nó cũng không có thể ra sức. Hắn hiện tại không ngừng có thể khống chế vong xuyên hà nước sông. Liền bờ đối diện hà cũng có thể khống chế. Hiện tại ai còn có thể đánh quá hắn? Rắn nước nhớ tới Vu Lăng Vũ kia một thân thực lực. Vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ai? Chúng ta nhật tử thật là khổ sở a. Ô ô ô, một con rắn cùng một cái cá ở bên nhau khóc lên. Hình ảnh này thấy thế nào như thế nào quái dị. Vu Lăng Vũ trở lại chính mình ngày thường ngốc một tòa dưới nước cung điện. Nhìn bị chính mình đôi cao cao một đống hộp, thật dài mà thở dài. Muốn đem chính mình tưởng niệm từ trong cơ thể nhổ ra giống nhau. Đáng tiếc, điểm này dùng cũng không có. U-u-a, ngươi chừng nào thì mới có thể đến vong xuyên hà tới đâu? Ngoặc kép, hết chương.